xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2948, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter Hát Hứa Vi cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp Nam Cung Cẩm soát điểm kinh nghiệm. Còn đi thăm dò nhìn một chút cái kia toàn bộ server thổ hào bảng vừa có không có thượng tuyến. Thấy đối phương không có thượng tuyến, nàng là lặng lẽ thở dài một hơi, nhanh chóng trợ giúp Nam Cung Cẩm soát kinh nghiệm. Cùng lúc đó, tiếp nhập thần khí USB, tiếp tục xem xét những cái kia người chơi trong túi đeo lưng đồ vật. Phía trước cố gắng như vậy liền, một chiều trở lại ban đầu, Hứa Vi trong lòng vẫn là rất oán trách, làm sao người ta thổ hào cưỡng chế khiêu chiến lệnh, liền theo không cần tiền đồng dạng. Nàng còn không phải chỉ có thể thụ lấy. Đột nhiên, Hứa Vi đầu óc linh quang lóe lên, muốn đi cái kia thổ hào trong túi đeo lưng nhìn xem có thứ gì loại vật phẩm. Toàn bộ server bảng một thổ hào, khẳng định xông đi vào không ít tiền đi. Không nói khác, trang phục khẳng định đều là đỉnh cấp. Cho tới nay, nàng xem xét cái khác người chơi, đều là xem xét đẳng cấp không sai biệt lắm người chơi. Bởi vì hôm qua bị thổ đánh một trận, nàng muốn nhìn xem, chính nàng bên này bị không hiểu thấu đánh một trận, nhìn một chút đối phương đồ vật, cũng không đủ à, rất nhanh, Hứa Vi tại thần khí USB cái kia hệ thống bên trong. Đưa vào đường quả trò chơi số ID, nháy mắt bắn ra đến đường quả tài khoản tin tức, nàng hứng thú bừng bừng đi điểm đối phương ba lô, điểm này, căn bản cũng không có phản ứng gì. Nghiêm túc xem xét, mới phát hiện vốn phải là chiếu lấp lánh ba lô, vậy mà là màu xám. Chơi qua trò chơi người đều biết, màu xám ba lô, hoặc là trống không, hoặc là quyền hạn không đủ, không thể đi điểm. Hiển nhiên, đường quả ba lô không thể nào là trống không, chẳng lẽ là quyền hạn không đủ. Mỗi một lần mê hoặc thời điểm, nàng đều sẽ đi thần khí sách hướng dẫn bên trong, lật xem đáp án. Quả nhiên, rất nhanh nàng tìm đến vì cái gì, nguyên lai thật là nàng đẳng cấp không đủ, phải nói là, Nam Cung Cẩm đẳng cấp không đủ, y theo hiện nay tình huống dưới, nàng có khả năng đánh cắp ba lô, môn hạ của mình đẳng cấp tốt nhất dưỡng thành nhân vật. Nhiều nhất chỉ có thể so với đối phương môn hạ cao nhất dưỡng thành nhân vật thấp 30 cấp. Nàng nhìn xuống Nam Cung Cẩm đẳng cấp, hiện nay không 30 cấp. Bởi vì hôm qua bị đánh rơi xuống hơn 20 cấp bậc. Lại nhìn đường quả bên kia dưỡng thành nhân vật, cao nhất đẳng cấp, mặt lập tức liền bạch, cấp 266. Đây quả thực là so một cái đại boss đẳng cấp còn muốn cao. Chỉ ít, hiện nay đến xem, NPC bên trong, mới không có xuất hiện qua cao cấp như vậy cấp, biết không cách nào xem xét đường quả ba lô, Hứa Vi có chút thất vọng. Ngược lại đi người chơi khác trong ba lô xem xét. Nam Cung Cẩm cấp bậc hiện tại lại thay đổi thấp, nàng đánh cắp đồ vật, thần khí còn là có một cái hạn chế. Đó chính là, nàng có khả năng đánh cắp đồ vật, đều phải là Nam Cung Cẩm hiện nay có khả năng sử dụng mới được. Lại là từ từ thăng cấp con đường, cái này khiến Hứa Vi trong lòng càng ngày càng oán trách. Cái kia có tiền tìm không thấy địa phương hoa. Nhất định phải đến cưỡng chế khiêu chiến nàng thổ hào khả năng không rõ, bọn hắn những này người chơi bình thường, soát điểm kinh nghiệm nhiều lắm mệt mỏi, đường quả bên này thượng tuyến chậm chút, chủ yếu là đường Vinh Nghĩa hôm nay trở về, mang theo nàng đi bên ngoài ăn cơm, thuận tiện, còn thảo luận nàng gần nhất chơi trò chơi, nàng còn tưởng rằng làm sao vậy, kết quả đường Vinh Nghĩa nói. Tiểu quả ở bên trong xem ra cái gì tốt trang phục liền mua đi. Ba ba mua cho ngươi điểm trang bị tiền còn là có. Ta đem ngươi phó thẻ kim ngạch lại thăng. Chỉ cần nữ nhi cao hứng liền tốt. Gần nhất những ngày này, nhà hắn tiểu quả thân thể tựa hồ đã khá nhiều. Bất quá nhớ tới đường quả môn hạ 1 vạn người đệ tử. Lại nuôi 10 cái chủ yếu nhân vật. Hắn vẫn là không nhịn được buồn cười. Cách chương.